thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 700, làm khó dễ cùng phản kích. Góc truyện audio.com. Diệp Lăng Nguyệt đứng được vị trí, cách Bắc Thanh Đế không xa không gần, lại không tốt trực tiếp tùy tiện ngẩng đầu, chỉ có thể là cẩn thận dùng khóe mắt, liếc mắt ngự tọa, thấp thoáng chỉ có thể nhìn đến, ngự tọa đầu trên ngồi lên một đạo màu vàng sáng thân ảnh. Bắc Thanh nữ đế nhất đến, đăng cơ kỷ niệm đại điển cũng lại bắt đầu. Trước sớm được đại hạ lễ quan huấn luyện, đối với lần này đăng cơ kỷ niệm đại điển quá trình, coi như là có cái đại khái lý giải. Đầu tiên là đủ loại quan lại làm lễ. Bắc Thanh lễ quan đọc Bắc Thanh đế cầm quyền công lao to lớn. Quá khen ngợi chi từ, lại là các quốc gia sứ tiết tiến lên, đại biểu từng người quốc quân đi chúc mừng chi từ, dâng lên hạ lễ, cuối cùng mới là cung tiệc khâu. Đại hạ tại chư quốc bên trong địa vị, vốn không tính cao, nhưng bởi vì Hạ Hầu Kỳ vừa cùng Thanh Bích công chúa thành hôn, tính ra cũng là Bắc Thanh đế con rể, được cho hoàng thân quốc thích, cho nên lần này, liền được an bài tại Bắc Thanh đế khá gần tay trái bên cạnh đi ba chỗ vị trí. Vừa vặn tại Phượng Sân dưới tay, Diệp Lăng Nguyệt vừa mới nhập tọa, liền tiếp thụ lấy một đạo khiêu khích mục quang. Đang mắt nhìn đi, Diệp Lăng Nguyệt có chút đầu đại, đối diện với của nàng, không chết không sống, ngồi lên chính là đan cung vị kia trang bạch liên hoa thiên nữ. Tuyết phiên nhiên bên trái lại hai cái vị trí, chính là Từ Luật, nhập tọa không bao lâu, lễ quan liền bắt đầu trình bày Bắc Thanh nữ đế con bình chi sự tình. Diệp Lăng Nguyệt nghe được đầu óc choáng váng. Nhưng đại khái cũng đúng vị này Bắc Thanh nữ đế cuộc đời có cái đại khái lý giải. Chân chính độc chính, lại nói tiếp, kỳ thật còn chưa đủ để 20 năm, nhưng hắn hay là hoàng chữ, đã phụ tá tiên đế thống trị triều cương, cho nên cái gọi là 20 năm, là từ Bắc Thanh đế bị lập vì hoàng chữ thì tính lên. Từ lễ quan miêu tả có thể thấy, nữ đế từ nhỏ chính là cái thiên tài, cầm kỳ thư họa, không một sẽ không, văn thao vũ lược, điều này làm cho Diệp Lăng Nguyệt nhớ tới Hồng Phủ kia. Cái tiểu thiên mới Hồng Minh Nguyệt, đối với những thứ này, Diệp Lăng Nguyệt tự nhiên không có bao nhiêu hứng thú. Này đang để cho Diệp Lăng Nguyệt có chút hứng thú, là Bắc Thanh nữ đế việc tư. Nữ đế tuy cuộc đời hiển hách, nhưng kỳ thật chỉ có 35 tuổi. Dưới trướng có hai vị hoàng tử, 7-8 danh hoàng nữ nhân. Bất quá chỉ là nhìn Bắc Thanh nữ đế đối với Phượng Sân yêu mến trình độ, liền có thể suy đoán xuất, nàng những mầm mống này tự chỉ sợ cũng không so với không được Phượng Sân. Như thế con nối dõi số lượng, thật sự là không tính là thiếu, nghe nói nữ đế có tùy tùng phu 20-30 người. Nhưng thân phận tối tôn quý hoàng phu chi vị, cho tới nay đều là trống không. Nữ đế con bình chi sự tình sau khi nói xong, cuối cùng là đến phiên các quốc gia sứ tiết nhất tiến lên. Ở đây không ít quốc gia sứ tiết, cũng đều là lần đầu tiên mắt thấy Bắc Thanh đế mặt thật. Lúc này không tránh khỏi muốn ca công tụng đức một phen. Đưa lên hạ lễ, cũng là đủ loại, không thiếu cái lạ, bất quá nghe nữ đế thanh âm, bốn bể yên tĩnh. Cũng không có biểu hiện ra cái gì quá vui sướng hoặc là không thích tâm tình. Lớn như thế khái qua nửa canh giờ, Diệp Lăng Nguyệt rốt cục đã nghe được một tiếng. Đại hạ Nguyệt Hầu, tiến lên chúc mừng Thánh Thượng. Diệp Lăng Nguyệt thong thả, tiến lên phía trước, hành lễ chúc mừng, cũng là tự nhiên hào phóng. Không kiêu ngạo không xiểm nịnh, để cho nguyên bản chờ nhìn Diệp Lăng Nguyệt chê cười Tuyết Phiên Nhiên đám người. Rất là thất vọng, thần nữ nhân Diệp Lăng Nguyệt, khẩn đại biểu đại hạ đế, chúc Bắc Thanh đế phúc thọ kéo dài. Đang nghe, Diệp Lăng Nguyệt, danh tự thân, trên bàn tiệc một loại người, chợt ngẩng đầu lên, nhìn nhiều Diệp Lăng Nguyệt liếc một cái. Người chính là đại hạ vị thứ nhất nữ nhân hầu gia. Diệp Lăng Nguyệt, ngẩng đầu lên, để cho trẫm nhìn xem, Bắc Thanh đế thanh âm nghe không ra hỉ nộ. Diệp Lăng Nguyệt ngẩng đầu lên, Bắc Thanh đế thanh xương này mới nhìn rõ Diệp Lăng Nguyệt bộ dáng. Đôi mắt sáng răng trắng tinh, một đôi thu thủy đôi mắt đẹp, dáng người yểu điệu, nhiều một phần thì quá nhiều, thiếu một phần thì quá gầy. Diệp Lăng Nguyệt cách đó không xa, An Vị lấy Tuyết Phiên Nhiên. Bắc Thanh Nữ Đế không khỏi đem Diệp Lăng Nguyệt cùng Tuyết Phiên Nhiên so sánh một phen. Bàn về mỹ mạo, nàng này ngược lại cùng Tuyết Phiên Nhiên không kém bao nhiêu. Chỉ là, Diệp Lăng Nguyệt trên người, tựa hồ còn nhiều thêm chủng, trong, đặc thù hương vị, chấm, loại kia hương vị, là Tuyết Phiên Nhiên không sở hữu. Mà Diệp Lăng Nguyệt, cũng thừa cơ hội này, nhanh chóng mắt nhìn Bắc Thanh Nữ Đế. Bắc Thanh Đế tuổi tác được bảo dưỡng rất tốt, nàng nhìn qua, hoàn toàn không giống như là cái tuổi gần 40 phu nhân. Nhìn qua, mà càng như là phượng sân tỷ tỷ, đầy đặn sặc sỡ, lúc tuổi còn trẻ, không cần phải nói cũng là khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân. Diệp Lăng Nguyệt trong nội tâm không khỏi thầm nghĩ, không biết phượng sân mẫu thân cùng Bắc Thanh Đế so với ai hơn pretty một ít. Bất quá chỉ là nhìn Phượng Sân dung mạo, Phượng Vương Phi dung mạo nhất định cũng không tầm thường. Diệp Lăng Nguyệt suy nghĩ chỉ kịp, Bắc Thanh Đế không khỏi nhìn một bên Phượng Sân liếc một cái. Cái nhìn này, Bắc Thanh Đế tâm, hơi hơi dùng mình, Phượng Sân trong tay bưng chén. Một đôi đẹp mắt mắt Phượng, lại là rơi vào Diệp Lăng Nguyệt trên người. Như vậy chăm chú, phảng phất ở giữa thiên địa, không còn còn lại. Như thế Phượng Sân, là Bắc Thanh Đế chưa bao giờ xem qua. Lúc trước, Bắc Thanh Đế sở dĩ chỉ hôn Tuyết Phiên Nhiên cấp Phượng Tân. Đó là bởi vì, nàng quan sát quá, Phượng Sân nhìn Tuyết Phiên Nhiên, không có bất kỳ tâm tình ba động. Có thể hôm nay Phượng Sân, thay đổi, tương đồng ánh mắt, Bắc Thanh Đế năm đó đã từng gặp, đã từng có một nam tử tử, cũng dùng như thế chăm chú mắt. Nhìn một nữ tử, mà khi đó, nàng chỉ có thể ở một bên nhìn, quả nhiên là một vị hay bộ dáng, khó trách ta nghe nói, chẫm con rể hạ đế, đã từng đối với Nguyệt Hậu ái mộ không thôi, Bắc Thanh Đế nhàn nhạt nói. Bắc Thanh Đế vừa mới nói xong, trên triều đình, nhất thời đều nghị luận, ai cũng biết, Bắc Thanh Đế ái nữ nhất, Thanh Bích công chúa, tuy là gả vào đại hạ. Thế nhưng là một mực trôi qua thật không tốt, nghe nói là bởi vì, hạ đế khác có tâm nghi nữ tử, mà cô gái kia, chính là trước mắt này một vị, dung mạo xinh đẹp Nguyệt Hầu, Bắc Thanh Đế đối với nàng có địch ý. Thân là nữ nhân, Diệp Lăng Nguyệt rất rõ ràng cảm thấy Bắc Thanh Đế đối với nàng không thích. Là vì Thanh Bích công chúa, còn là bởi vì... Bắc Thanh Nữ Đế đã biết Diệp Lăng Nguyệt sinh nhật cùng Phượng Sân tương khắc sự tình. Thế nhưng là nếu là Bắc Thanh Đế nếu là thật sự yêu thương Thanh Bích, như thế nào lại để cho nàng một người lưu ở hạ cung? Không để ý sống chết của nàng, Thánh Thượng Minh xét, hạ đế cùng Nguyệt Hầu, chỉ là sư tỷ đệ tình thâm, bên ngoài tung tin vịt, đúng là không thật, Diệp Lăng Nguyệt đang muốn trả lời. Một bên Phượng Sân đã đứng dậy đi ra, hắn bước đi lên tiến đến, quỳ xuống, cao giọng kêu lên, Phượng Vương, chậm bất quá là thuận miệng chỉ đùa một chút, người ngược lại là tích cực, người đứa nhỏ này, ngày thường làm việc nhất là lãnh tĩnh, hôm nay như thế nào như cái mao đầu tiểu tử vậy? Bắc Thanh Đế mím môi cười cười, Diệp Lăng Nguyệt chỉ cảm thấy hoa mắt, trước sớm còn rõ ràng dẫn theo địch ý Bắc Thanh Đế. Đã thay đổi phó mặt mũi, nàng dịu dàng cười, giống như ngày xuân mẫu đan, ung dung hoa quý, đẹp không sao tả xiết. Cùng nàng so sánh, Diệp Lăng Nguyệt nhất thời cảm giác mình trẻ trung non nớt lên. Bắc Thanh Đế đối với Phượng Vương cháu ngoại trai, thật đúng là thương yêu vô cùng. Diệp Lăng Nguyệt thấp thoáng cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Lại một lát, nói không nên lời là lạ ở chỗ nào. Cách chương.